Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Video và audio do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Trong lúc Tây Môn đại trưởng lão trong lòng cấp bách tự hỏi đối sách, thì lại thấy Lăng Thiên nhàn giật ngẩng đầu lên, một đôi song nhãn tự hồ nắm rõ thế sự, lại tỏ vẻ như cười như không nhìn qua. Tay khẽ có chút dùng kình lực, xương tay phải của đại hán bị đóng đinh vào bàn bỗng nhiên phát ra âm thanh tích tích bà bà bạo liệt. Sắc mặt đại hán này chợt xám đi, thân thể chấn động, khóe miệng sùi bọt mép, cơ hồ không chịu được nỗi thống khổ mà ngất đi vậy. Này vị nhân huynh cầm đầu, thanh âm tích tích ba ba này giống như là tiếng hạt đậu nành rang nổ vậy, nghe có êm tai hay không? Lăng Thiên cười nói tiếp, nhìn lão nhân ra ngài tâm tư sảng khoái như thế, chắc lần đầu tiên nghe được thanh âm tuyệt vời này, có phải là rất thỏa mãn hay không? Tây Môn Thắng vẻ mặt thận trọng, một câu một chữ vạn phần cẩn thận nhấn từng chữ rồi nói, đối diện có phải là Lăng Thiên công tử hay không? Mặc dù khóe miệng vẫn hơi gió thoát ra, nhưng cứ nhìn mỗi câu đều dùng hết sức rõ ràng phân minh vậy. Nếu tại tình huống bình thường thì lão như này sẽ vô cùng cao hứng, nhưng ngay lúc này hắn lại cả khóc cũng không có tâm tư nào nữa. Đúng là hảo nhãn lực, Lăng Thiên thở dài nói, không ngờ liếc mắt một cái đã khám phá ra lai lịch của bổn công tử, xem ra ta thực sự nổi tiếng rồi. Ngươi là người của Tây Môn Thế Gia? Tây Môn Thắng nghe thấy thế thì giật mình, làm sao hắn biết ta là người của Tây Môn Thế Gia đây? Thấy nét mặt già nua của Tây Môn Thắng tỏ vẻ nghi hoặc, Lăng Thiên thở dài một hơi khẩu khí nói, tại Tiên La Thành này, ngoài trừ Tây Môn Thế Gia các người thì làm gì có người nào có dũng khí ẩm ý ngang ngược đến như vậy. Ta không cảm giác được cái gì khó đoán ở đây cả. Nét mặt già nua của Tây Môn Thắng hồng lên, trong lòng có chút phẫn nộ. Cho dù Lăng Thiên ngươi võ công cao cường, hai nhà lại có thâm cừu, nhưng không nên ra mặt chỉ trích vũ nhục như thế chứ. Không thấy lão phu dầu mép bó thành một bó lớn này sao? Không biết nửa điểm tôn lão trọng hiền. Trong lòng giận dữ, thanh âm liền lộ lên vẻ thè thé. Lão hồ là Tây Môn Thế Gia đại trưởng lão Tây Môn Thắng, không biết Lăng công tử đến Tiên La là có chuyện gì? Quả thực ông ca muốn nói là lão phu. Tây Môn Thắng trong lòng tính toán, Lăng Thiên vừa xuất hiện như vậy thì ra sân lệnh chỗ nhất định cũng cách đây không xa, chỉ cần mình nhẫn nhục một chút, bằng tiếng hát lớn này có thể truyền xa mấy dặm, lấy tu vi của hắn nhất định có thể nghe được. Tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ chạy đến. Trước khi hắn đuổi đến thì mình đem Lăng Thiên kéo chủ ở chỗ này, như vậy là đại công cáo thành. Thấy Tây Môn Thắng đột nhiên hét lớn lên một tiếng, Lăng Thiên trong mắt trở hiện sát khí. Ngươi gọi người tới giúp đỡ hay sao? Tây Môn Thắng cười lạnh, thì sao? Ngươi lại có gan chờ người của ta đến hay không? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Tây Môn Thắng, ngươi sống từ nay tuổi đầu mà lại giống như là một con chó con vậy. Ngươi cho rằng bản công tử cho ngươi cơ hội này hay sao? Rồi đột nhiên giờ giọng nói trở nên lạnh như băng, lại nói, ta rất không thích tên ngươi. Tên của ngươi nghe giống như là Tây Môn Thắng, tức là thừa lại. Tây Môn đáng ra phải diệt tuyệt, tại sao còn để ngươi thừa lại đây? Đột nhiên cổ tay Lăng Thiên chật động, đũa trúc trong tay rắc rắc rắc gãy làm ba khúc. Tiếp theo liền có ba tiếng hự buồn bực vang lên. Ba đại hán trông như giã ngưu chậm rãi ngã xuống, trên ít hầu mỗi người đều bị một khúc đũa trúc xuyên vào. Mọi người đây không ngờ không ai có thể nhìn được Lăng Thiên xuất thủ ra sao. Kể cả Tây Môn Thế Gia đại trưởng lão Tây Môn Thắng cũng vậy. Tây Môn Thắng trong tâm lạnh lẽo quát, tiến lên. Bỗng nhiên 20 tên cầm đại đao từ bốn mặt sân đến. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng vùng cước lên, mấy cái đĩa để thức ăn trên bàn vọt ra ngoài, tiện thể đánh ngã ba người. Hắn thuận tay rút cái ghế gỗ ngồi dưới mông đập vào một tên đại hán trước mặt. Cái đầu tên này liền như là một quả trứng vỡ vụn vậy. Đại đao sáng như tuyết bổ xuống, thân ảnh Lăng Thiên thấp thoáng một cái đã từ trong bóng đao chui ra ngoài. Tay trái hóa là một đao chém tới. Sáu đạo huyết quang liền đột ngột tới yết hầu sáu đại hán điên cuồng phun ra, rồi nhất thời ngã xuống. Tây Môn Thắng giống to một tiếng rồi điên cuồng xông đến. Hắn làm sao không biết chính mình quyết không phải đối thủ của Lăng Thiên. Nhưng nếu giờ khắc này lâm trận mà khiếp sợ thì bên mình sẽ không còn sĩ khí gì nữa, càng vô pháp giữ chân Lăng Thiên. Đơn giản chỉ là tập hợp lại cho người ta giết mà thôi. Lăng Thiên khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lãnh khốc, thấy hắn đột nhiên nhảy lên, vùng chân đá rơi đao, đồng thời thừa thế đá vào cằm một đại hán. Nội lực cuồng mãnh thoáng chốc phát ra, giáng ra một tiếng vang động. Đầu lâu đại hán nọ đang sống sờ sờ, tự nhiên bị hắn đá trúng một cước thì không biết bay đi đâu mất. Cái miệng mở lớn nhằm hướng Tây Môn Thắng bay qua. Đầu đã rời khỏi thân thể mà trong miệng cư nhiên vẫn còn phát ra hình như là nói chữ sát vậy. Tây Môn Thắng dù sao cũng là miễn cưỡng động thủ mà thôi. Trong lòng bốn đã sợ hãi, nay thấy tình cảnh này đúng là trong lòng càng lúc càng lạnh lẽo. Lúc này hắn lông tóc dựng đứng, trong nháy mắt tâm tình tựa hồ như ngừng đập vậy. Sống đến tuổi này, kinh nghiệm giang hồ cầu sát của lão cũng không ít, số người bị hạ thủ dưới tay ít ra cũng hàng trăm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy loại thủ pháp giết người tàn khốc đến cực điểm như vậy. Từ khi bắt đầu động thủ đến lúc đó bất quá mới 2-3 cái hô hấp mà thôi, hơn 20 đại hán thì đã mất đi 14, chỉ còn lại hơn 6 gã đang do dự giơ đại đao lên cao tại khoảng không, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ tới cực điểm, miệng há to kinh ngạc đến ngây người. Một lúc lâu sau, đột nhiên nghe thấy thanh âm chất lỏng tí tách nhỏ xuống, mọi người không tự chủ được nhìn lại, thì thấy đũng quần của đại hán này ướt đẫm một mảng lớn, nơi đó nhiệt khí vẫn đang bốc lên. Lăng Thiên nhăn mặt, thân thể như gió lốc xẹt qua trước người 6 đại hán đó, một trường đánh tới mang theo thanh âm vù vù, nhằm đầu Tây Môn Thắng giáng xuống. Phía sau hắn, trong họng 6 gã đại hán đồng thời phát ra thanh âm róc rách, rồi cả thân hình tráng kiện chậm rãi đổ dầm xuống. Tây Môn Thắng hai mắt bỗng nhiên đỏ rực, thân thể chợt thấp thoáng phản trường đánh ra, tiếp theo thoái lui ra phía sau một bước, rồi lại tiếp lên phía trước một bước. Một đạo quang hoa đột nhiên hiện lên trong mắt Lăng Thiên, Tây Môn Thắng đã rút trường kiếm ra, muốn toàn lực chiến đấu vậy. Lăng Thiên cười lạnh, môi có chút bặm lại, thân thể bay lên thoáng một cái đã tiến vào trong màn kiếm quang dày đặc do lão giả tạo thành. Kiếm quang của Tây Môn Thắng giống như mưa rơi, nhưng thân ảnh Lăng Thiên lại lúc ẩn lúc hiện, ra vào trong kiếm quang như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả vạt áo của hắn, Tây Môn Thắng cũng không chạm đến được. Ngược lại thì lão giả của Tây Môn Thế Gia lần này vô số lần rơi vào trong hiểm cảnh, thủ trưởng trắng nõn của Lăng Thiên mang theo âm thanh phá không thé thé trong trước mắt lại áp đến. Tây Môn Thắng cả kinh, trường kiếm phát ra kiếm mảnh dày đặc, gió mưa không thấu, thân thể từng bước lùi ra ngoài cửa. Tây Môn Thắng, đến bản thân công tử mà còn không chạm vào hay sao? Lăng Thiên lãnh đạm nói, thanh âm mang theo vẻ giễu cợt cực đại, lực đạo trên thủ trưởng đột nhiên gia tăng thêm vài phần, rồi bỗng nhiên vù vù vang lên một tiếng lớn. Ngón tay của Lăng Thiên búng lên trường kiếm của Tây Môn Thắng, trường kiếm thoát ra rồi mang theo một đạo lưu quang, xoạt một tiếng đá xuyên lên nóc nhà, chỉ còn lộ ra chuôi kiếm ở bên ngoài. Tây Môn Thắng chỉ ai ra một tiếng, cũng không có để ý gì nữa, vù vù xuất ra ba trường nhưng không cố xem hiệu quả thế nào mà lập tức xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên mới vừa ra đến cửa thì trước mắt đã có một cái bóng trắng xuất hiện. Lăng Thiên vẻ mặt đầy sát khí đã đứng trước mặt hắn. Tây Môn Thắng tuyệt vọng giống to một tiếng, muốn xoay người lần nữa, nhưng thân thể vừa mới chuyển được một nửa vòng thì chân phải Lăng Thiên đã tàn nhẫn đá vào hông hắn. Tây Môn Thắng trong miệng bi thảm kêu lên một tiếng, thất khiếu đã ứa huyết diễm. Dưới một cước cuồng bãnh này, cả người bay vọt lên. Thân thể của Lăng Thiên chợt dừng lại trong khoảng không, một chân giẫm lên đầu của hắn, thân thể xoay tròn rồi hạ xuống. Đến lúc hắn hạ xuống đất thì cái đầu già nua của Tây Môn Thắng đã bị đè ép lún vào trong cổ, tựa như bị khoái đao chém đứt vậy. Lăng Thiên vỗ vỗ hai tay, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh bước vào cửa. Vị nhân huynh tay phải bị đóng đinh ở trên bàn do bất tỉnh, nhưng lúc này vẫn giữ được cái tiểu mệnh. Lúc này là người duy nhất của Tây Môn còn may mắn tồn tại. Hắn nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn Lăng Thiên tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ánh mắt của Lăng Thiên bình tĩnh nhìn ra ngoài, tựa hồ không thấy hắn. Gia hỏa này trong lòng vừa mới thở phào một hơi thì đột nhiên cảm giác một chân dẫm lên đầu mình. Kẻ duy nhất may mắn tồn tại cũng chưa chắc may mắn sống sót, chỉ giống như là dẫm nát một quả trứng thối mà thôi. Chỉ nghe dưới chân phát ra thanh âm bép một cái, Lăng Thiên cũng không quay đầu lại mà đi. Tiên thể vung lên một thỏi bạc, chuẩn xác rơi vào lòng gã tiểu nhị đã sớm bị hù dọa bất tỉnh, lực đạo vừa đủ làm cho hắn tỉnh dậy. Hắn mở mắt nhìn thấy tình cảnh như là tu la địa ngục này, điếm tiểu nhị thậm chí còn chưa kịp xem trong lòng mình là cái gì thì đầu lại lệch qua một bên mà ngất đi. Ngay lúc Lăng Thiên vừa mới rời đi thời gian chưa được một chán trà nhỏ, một đạo ảnh tử mờ nhạt khẽ tiến vào trong tửu quán, nhanh chóng bay vòng quanh một vòng, tiếp theo lại xoay người bỏ đi. Cái bóng mờ này chợt hiện lên rồi lại tiêu tán đi mất. Điếm tiểu nhị vừa tỉnh lại thấy bóng dáng quỷ dị này chợt hiện lên, hai con người lại trợn trừng, trong miệng lại rên rỉ lên một câu không giống tiếng người. Trời ơi, yêu quái! rồi lại ngất đi. Năm này rốt cuộc là cái năm gì? Một thiếu niên công tử rất văn nhã bỗng giết chết người như là thái rau củ. Vất vả mới đi qua thì ngay lúc đó lại xuất hiện yêu quái. Ngày mai có lẽ nên trở về, không nên đến địa phương quái quỷ này làm ăn nữa. Đây là suy nghĩ duy nhất của Điếm Tiểu Nhị trước khi bất tỉnh. Lăng Thiên tiêu sái tiến vào Tiên La Thành. Lúc này một trong những dự định kế hoạch cùng với mục tiêu của hắn là vô luận thế nào cũng phải đem những nhân vật trọng yếu của Tây Môn Thế Gia phế bỏ, để cho Tây Môn Tạp chân chính nắm giữ quyền lực tối cao của Tây Môn Thế Gia. Dù sao ngay lúc này gia hỏa Thiên Lý nọ không biết là đang truy tìm chỗ nào. Chờ sau khi hắn phát giác ra thì Lăng Thiên đã đến Tiên La Thành, đã sớm làm xong hết sự tình. Cứ để cho hắn sốt ruột đi, công tử Lăng Thiên này mới không cần cấp bách. Nhưng hắn lại không biết, một tiếng giống to cuối cùng của Tây Môn Thắng đã có hiệu quả. Ngay lúc Lăng Thiên ở trong tiểu quán phía ngoài thành đại khai sát giới, Thiên Lý đã nghe được tiếng đó, đã toàn lực đuổi về hướng nọ. Ngay sau khi Lăng Thiên ly khai, bất quá chỉ là bước trước bước sau, Thiên Lý cũng đã đuổi đến tiểu quán. Lăng Thiên chân trước tiến vào Tiên La Thành, Thiên Lý chân sau tiến vào, trong lúc đó khoảng cách giữa hai người không quá trăm trượng. Nhưng lúc này thần may mắn thực sự lại nghiêng về Lăng Thiên, khiến tử thần bay sượt qua đầu vai. Nhưng một núi khó dùng hai hổ, Lăng Thiên cùng với Thiên Lý đồng thời ở trong Tiên La Thành, há không có cơ hội gặp mặt hay sao? Mắt thấy một trận đại chiến giữa hai người là khó tránh khỏi. Đối mặt với Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý cái thế thần công, Lăng Thiên đến tột cùng có thể trở thành như thế nào đấy? Lại nói trong một khách sạn nhỏ ở Thừa Thiên, huynh muội Thủy Thiên Nhu cùng với Thủy Thiên Huyễn ngồi đối diện với nhau. Bóng đêm đã phủ xuống, ánh trăng vàng vọt. Nhu Nhi, thời gian trước vì sao lại mất đi toàn bộ tin tức như vậy? Tại sao tất cả những người khác gần như đã biến mất? Thủy Thiên Huyễn cẩn thận đánh giá kỹ muội muội của mình, trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc, nhưng chỉ phát hiện sắc mặt Thủy Thiên Nhu tái nhợt, hai mắt sưng đỏ tựa hồ vừa mới khóc lớn một trận. Muội bị thương là như thế nào? Nói cho ca, ca sẽ thay muội báo thù. Thủy Thiên Nhu cuối cùng thấy ca ca mình mềm mại đi thì nghĩ đến khoảng thời gian này chịu nhiều ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn nhạch ra tựa hồ muốn khóc, nhưng bản tính nàng vốn kiên cường nên mạnh mẽ tự nhẫn nại, tuy nhiên vẫn phải cắn lên môi. Thủy Thiên Huyễn thấy bộ dáng này của muội muội thì tâm kinh, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ. Chẳng lẽ Nhu Nhi đương nhiên trong khoảng thời gian này bị người ta khỉ dễ hay sao? Thủy Thiên Huyễn càng nghĩ lại càng cho rằng có thể là khả năng này, lại nghĩ đến việc mình đã khẳng định với phụ thân mẫu thân yên tâm để cho muội muội theo ra ngoài, nay lại tạo ra sự tình như thế thì biết ăn nói với cha mẹ thế nào đây. Nghĩ đến đây hắn đại nộ trùng thiên, hai mắt đỏ lên quát: là kẻ nào làm? Thủy Thiên Nhu nhìn ca ca mình một cái có chút khó hiểu, nàng đã lo lắng nên hồi đáp câu hỏi của Thủy Thiên Huyễn thế nào, đến tuyệt cùng có nên đem chuyện Lăng Thiên bắt mình làm tù binh nói dài không. Điểm Nhi ở bên cạnh Thủy Thiên Nhu nghe rõ ràng ý tứ của Thủy Thiên Huyễn thì mỉm cười nói: xin công tử gia yên tâm, tiểu công chúa cũng không có bị ăn hiếp. Thủy Thiên Huyễn ngượng ngùng điểm điểm đầu: như vậy thì sao lại bị thương? Những người khác đâu? Hai vị Trịnh trưởng lão đâu? Thanh âm lúc này của hắn cũng đã nhu hòa hơn nhiều, nội dung cũng chuyển vào chủ đề chính. Tiểu muội lúc này không có vấn đề gì cả, nhưng những tao ngộ của hành trình lần này thật khó quên. Tiểu muội vừa đến Thừa Thiên không lâu đã bị Ngọc Gia tập kích. Thủy Thiên Nhu suy nghĩ một lúc lâu không biết nói sao, quỷ khiến thần su thế nào mà lại nói dối ca ca mình. Hải lão Ngọc Gia là Ngọc Trạm Phong và Ngọc Trạm Vân xuất lĩnh tinh nhuệ của Ngọc Gia tập kích. Tiểu muội lúc đó căn bản không ứng phó nổi, bên ta bị thiệt hại lớn, toàn quân bị tiêu diệt, tiểu muội cũng bị trọng thương. Hai vị Trình trưởng lão về cứu tiểu muội không tiếc thi triển cấm kỹ mà cuối cùng tử trận đương tràng. Tiểu muội cùng với Điệp Nhi may mắn trốn thoát, thì đoạn thời gian này vẫn ở lại đây dưỡng thương. Thủy Thiên Huyễn nghiến răng ken két, hai mắt đỏ rực. Lại là Ngọc Gia, Ngọc Tràng Phong, Ngọc Tràng Vân sao? Hai lão thất phu này, ta nhất định phải đem hai lão băm thi vạn đoạn, xửng cốt vô tồn. Rồi nghĩ đến nguyên nhân chính mình chiến bại cũng là do Ngọc Gia nắm lấy Tây Hàn, Hàn Thiết Hiên trong tay. Hắn càng nghiến răng nghiến lợi, hận đến nỗi tâm trạng cũng run lên. Mọi sự tình đều bị phá hư do bản thái của Ngọc Gia, đúng là muốn nhẫn nại cũng không nhẫn nại được nữa. Thủy Thiên Nhu thấp đầu, cơ hồ cũng không có dũng khí đối mặt với ánh mắt của ca ca mình vậy. Bọn họ cũng đã chết rồi, hai vị trưởng lão mặc dù đã hy sinh nhưng trước khi chết đã liều mệnh cùng với bọn hắn đồng quy vu tận, nên bọn muội mới có cơ hội trốn thoát. Ca ca, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nghe nói về phía huynh tình hình cũng có chút bất lợi, trong thời gian này tiểu muội cũng rất lo lắng. Thuyền Tiên Huyễn thở dài một hơi. Đâu chỉ là tiến triển không thuận lợi, 8 đại hộ pháp trưởng lão tùy thân của ta toàn quân bị tiêu diệt, đều chết trong tay thủ hạ của Lang Thiên. 35 cao thủ của ta lúc này chỉ còn lại 21 người. Bắc Ngụy 40 vạn đại quân đều bị nướng tại Yến Quận. Trận chiến này bại rất bi thảm, có thể nói là sụp đổ hoàn toàn, vô pháp trở mình rồi. Thuyền Tiên Nhu kinh ngạc trợn to đôi mắt. Mặc dù sớm biết Lang Thiên chiến thắng, nhưng chưa từng nghĩ đến thiệt hại không ngờ lại lớn như vậy. Chiến quả không ngờ lại sáng chói như thế, nhưng nhìn bộ dáng uể oải của các gã mình, trong lòng lại đau nhói, nhẹ lời an ủi. Thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, huynh cần gì phải để tâm. Cái gì mà vô pháp trở mình, Bắc Ngụy nói gì cũng bất quá chỉ là một quân cờ của chúng ta mà thôi. Cho dù có hy sinh thì cũng không có ảnh hưởng đến đại cục đâu. Thủy Tiên Huyễn tinh thần nhất chấn, ha ha cười nói. Ta cũng chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, sao nói là để tâm đây. Trận chiến này nếu như không có Ngọc Giang ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên tham gia, thì Lăng Thiên ngay cả có thần khí đến mấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu gom được đám tản binh toàn thân thoái lui mà thôi. Bất quá Lăng Thiên người này thực sự là một kình địch đáng kính nhất của ta. Nói xong, Thủy Tiên Huyễn trong nét cười hàm chứa có chút may mắn cùng với vui mừng trước tai họa người khác vậy. Thế nhưng đáng tiếc, Thủy Tiên Nhu nghi hoặc hỏi. Ca, vẻ cười của huynh sao lại kỳ quá như vậy? Đáng tiếc Lăng Thiên nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, hoặc giả lúc này đang bị giết chết cũng không chừng. Thủy Tiên Huyễn khi nói ra câu này thì không biết đến tột cùng tâm tình của mình thế nào, tự hồ có vẻ tiếc hận, cũng có may mắn, lại cũng có vài phần tiếc nuối. Nếu không thì chúng ta có thể liên thủ cùng với Lăng Thiên đối phó Ngọc Gia. Lăng Thiên nhất định đã chết. Hắn đã chết hay sao? Thủy Tiên Nhu đứng bật dậy, khóe miệng có chút run rẩy, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên có chút trắng bệch. Làm sao lại có khả năng này cơ chứ? Thủy Tiên Huyễn kinh ngạc nhìn mũi mũi của mình. Nhu Nhi không biết hay sao? Ngụy Thừa Bình ra hỏa nọ như con chó cấp bách nhảy tường, không ngờ đưa Giang Sơn lệnh mời Giang Sơn chủ đến giết chết Lăng Thiên. Ngay lúc này Lăng Thiên đang chạy trốn trối chết. Bất quá theo ta đánh giá, dưới tình huống bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát, Lăng Thiên dù có bản lĩnh bằng trời cũng không trốn được bao lâu. Hoặc giả lúc này đã bị hạ sát rồi, chỉ là tin tức chưa truyền về mà thôi. Thủy Tiên Nhu ngồi phịch xuống ghế, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, trong lòng đau khổ và cay đắng vô cùng. Ngụy Thừa Bình, Giang Sơn lệnh, Giang Sơn lệnh chủ nọ là tồn tại kinh khủng, ngay cả thủy gia cũng không có dũng khí trêu chọc vào. Rốt cuộc tại sao lại như vậy đây? Lăng Thiên có thể trốn được không? Dưới tay vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này, Lăng Thiên có mấy phần cơ hội? Ngụy Thừa Bình đáng chết. Một lúc lâu sau, Thủy Tiên Nhu mới nghiến răng nói một câu. Thành sự không đủ mà bài sự thì có thừa, đúng là hỗn chứng. Thủy Tiên Huyễn vừa khen đồng thời vừa nói. Không sai, Ngụy Thừa Bình xác thực là đáng chết. Nhu Nhi nửa điểm cũng nói không sai. Nếu hắn dùng Giang Sơn lệnh sớm hơn vài ngày thì cho dù Ngọc Gia can dự vào kế hoạch của chúng ta cũng sớm thành công. Nhưng hắn không sớm không muộn, và đúng lúc chúng ta cải biến chủ ý muốn tìm Lăng Thiên kết minh thì lại đem Giang Sơn lệnh đi truy sát Lăng Thiên. Quả thật là cực kỳ hỗn chứng. Ngay lúc này có sử dụng thì mục tiêu cũng nên là Ngọc Mãn Lầu mới đúng. Thủy Tiên Huyễn tức giận mà nói, theo khẩu khí của mồi mội hắn. Nhưng hắn lại không biết Thủy Tiên Nhu đến tục cùng là vì cái gì mà tức giận Ngụy Thừa Bình đến như vậy. Lúc này Thủy Tiên Nhu đang hận không thể đem Ngụy Thừa Bình chém ngàn đao. Cả tâm hồn thiếu nữ của nàng đã sớm đặt lên người gã Lăng Thiên đang chạy trốn. Nàng đột nhiên tỉnh lại, bất giác mặt nóng dần lên, cả khuôn mặt khẽ đỏ bừng. Nghĩ đến Lăng Thiên không ngờ hạ độc chính mình, Thủy Tiên Nhu không khỏi hận đến ngứa răng, thấp tiếng sáng giọng mắng. Ta chỉ lo lắng là người đã hạ độc dược lên người ta. Thủy Tiên Nhu trong lòng tự giải thích như vậy. Nghĩ đến Lăng Thiên không ngờ hạ độc chính mình, Thủy Tiên Nhu không khỏi hận đến ngứa răng, thấp tiếng sáng giọng mắng. Người có chết cũng đáng. Nhưng mới nói được mấy chữ này, đột nhiên cảm giác được trong lòng không tự nhiên, không ngờ có chút mê man, cảm giác được tâm trạng như bay lên khoảng không mãi không hạ được xuống vậy, tâm phiền ý loạn cực kỳ. Nhu Nhi, Nhu Nhi. Thủy Tiên Huyễn gọi vài tiếng, thấy bộ dáng muội muội mình như đang nằm giữa mộng, thần sắc giật mình không biết đang suy nghĩ cái gì mà tinh thần căng thẳng đến cực điểm như vậy, khiến hắn không khỏi có chút lo lắng, duỗi duỗi tay khua khua trước mặt Thủy Tiên Nhu. Muội làm sao vậy? Sao bộ dáng lại như hồn vía để đâu rồi? Vốn đang trong hồi ức đột nhiên bị ca ca làm tỉnh dậy, khuôn mặt xinh xắn của Thủy Tiên Nhu thoáng hồng, có một loại cảm giác như là bị khám phá tâm sự, nên là không khỏi thẹn thùng vô cùng. Thủy Tiên Huyễn nhìn muội muội của mình, từ lúc nàng còn nhỏ đến nay chưa bao giờ thấy vị muội muội của mình có bộ dáng như vậy. càng nhìn càng cảm giác được nha đầu này có chút gì đó không đúng. Không do dự duỗi tay sờ đến trán nàng, ôn nhu nói: "Nhu Nhi, muội không sao chứ? Hay là do thương thế chưa khỏi hẳn?" Thủy Tiên Nhu hốt hoảng gạt tay hắn ra, tinh thần hoảng hốt: "Muội không sao, thực sự là không sao mà. Muội đang suy nghĩ lần trước trúng độc." Khi nói câu này, ý tứ thực sự của Thủy Tiên Nhu cũng không nằm ở chuyện Lang Thiên cho mình ăn độc dược, lại nhớ tới khoảng thời gian cùng khoảnh khắc đó. Dù sao thời gian cuối cùng Lang Thiên cùng nàng ở chung, đối với thiếu nữ tình hoài như nàng đã không muốn nhận thức, nhưng lại vô pháp ngăn cản chính mình nghĩ tới Lang Thiên. Càng nghĩ càng cảm giác được trái tim này phảng phất đã không thuộc về chính mình, ngược lại phảng phất cảm giác được Lang Thiên chính là một vị độc dược không có thuốc giải vậy, mà chính mình rõ ràng đã trúng thứ độc này. Mọi chuyện khó có thể thổ lộ với người ngoài, cho dù có là huynh trưởng ruột thịt của mình đi chăng nữa. "Cái gì? Muội bị trúng độc sao?" Thủy Thiên Huyễn kinh hô. "Khi nào? Đã lâu chưa? Đó là loại độc gì? Đã tìm biện pháp giải độc hay chưa?" Nhà đầu này luôn giống như một nam hài tử vậy, đến lúc nào mới có thể trở thành một tục nữ thành thật đây? "Ta đã nói với người sớm đừng đi theo ta, đã nói là đừng có chạy loạn lên. Ngươi nhìn ngươi xem, không phải muốn chạy đến Thừa Thiên sao? Bây giờ rốt cuộc phải làm gì đây?" Thủy Thiên Huyễn vừa lẩm bẩm vừa không do dự nắm lấy cổ tay Thủy Thiên Nhu, đưa nội lực vào xem xét, vừa chân tâm nói với muội muội của mình: "Hề, tựa hồ có một loại độc đặc biệt." Rồi đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói: "Là hảo cổ quái độc, chuyện xảy ra khi nào vậy?" Sau khi dùng nội lực dò xét qua, trong lòng Thủy Thiên Huyễn không khỏi cấp bách dị thường. Phản ứng trong cơ thể muội muội mình thực sự rất kỳ quái, có một loại gì vật cổ quái dùng nội lực rõ ràng tra xét, nhưng khi dùng nội lực bao vây thì nháy mắt nó biến mất vô tung vô ảnh, không thể tiếp tục dò xét được nữa. Muội muội sao lại trúng loại kỳ độc như vậy đây? Là người nào đã hạ độc? Sau khi hỏi câu này, Thủy Thiên Huyễn liền bế bụng tiếp tục cẩn thận tra xét độc dược, thử lấy nội lực hóa giải độc lực, vừa giọng lỗ tai cho muội muội mình nói. Nhưng đến cả khắc cũng không nghe thấy Thủy Thiên Nhu nói gì thì kinh ngạc mở mắt nhìn sang. Lúc này phát hiện ra Thủy Thiên Nhu đang hai tay chảy lỗ tai, trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ không thể chịu được, đầu nghiêng về một bên, mà thị nữ Điệp Nhi vừa bên cạnh lại che miệng cười trộm. "Muội đang làm sao vậy?" Thủy Thiên Huyễn tức giận nói. Thủy Thiên Nhu đảo mắt hữu khí vô lực. "Có khi ta từng hoài nghi huynh là ca ca ta, hay là mẹ ta dịch dung hóa trang thành. Người đâu mà cứ lẩm bẩm nói hoài như vậy, thật xấu này của huynh không sửa được sao? Thực sự ở nhà đã bị mẫu thân nói đến đau cả tai, không dễ gì ra ngoài được. Nay mới thấy huynh quả thực so với mẹ còn lợi hại hơn đấy." Thủy Thiên Huyễn thất bại thở dài. "Ta chỉ là quan tâm tới muội mà thôi. Có biết là loại độc gì, người nào hạ độc hay không?" Thủy Thiên Nhu nói. "Độc này tên là Xuân Thu Tỏa Hồn. Từng ca ca mới tiếp xúc đã đoán được rồi chứ. Loại độc này độc tính quái dị, cơ hồ là vô tung vô tích, rất khó bắt được. Lúc độc tính phát tác thì cực kỳ khó chịu, chỉ độc môn giải dược thì không có cách gì cứu được. Bất quá loại độc này có một đặc điểm là một năm sau mới phát tác. Cố danh của nó là Xuân Thu Tỏa Hồn. Mỗi lúc này đã đem độc tính tạm thời ức chế lại, nên thời gian có thể kéo dài một năm." Thủy Thiên Nhu có vẻ không nguyện ý thảo luận về vấn đề này, nhăn mặt lại: "Ca ca, lúc này không phải lúc nghiên cứu thân thể, mà xem bước tiếp theo của chúng ta nên làm thế nào đây. Trong lòng huynh đã có chủ ý gì chưa?" Thủy Thiên Huyễn thở dài một tiếng nói: "Ta cũng có một khái niệm mơ hồ. Phi Hưng truyền tin về sinh gia tộc Tăng Viện, bất quá tình hình lúc này lại phi thường gian nan. Ngọc gia đã phái hàng trăm cao thủ cấp Bạch Ngọc, Tử Ngọc đến Thừa Thiên với ý đồ chiếm cơ nghiệp của Lăng gia, mà Minh Hữu Bắc Ngụy của chúng ta lúc này đã bị Lăng Thiên đánh cho tàn phế, không thể quật khởi lại. Ta vốn muốn lấy cớ mưu đồ của Ngọc gia để cùng với Lăng gia liên thủ đối phó, nhưng Lăng Thiên lúc này lại đang bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát. Tất cả mọi chuyện đều dắt dây với nhau, khiến hoàn cảnh của ta lúc này thực sự là có chút xấu hổ rồi. Mà lúc này chúng ta nhất định không thể dễ dàng vọng động. Lúc này lực lượng của Ngọc gia tại Thừa Thiên thật sự là vô cùng hùng hậu, có thể nói là một nửa chiến lực của Ngọc gia đã được điều động đến Thừa Thiên này. Chiến lực Ngọc gia tại Thừa Thiên lúc này có thể nói thậm chí là hơn cả tổng hành dinh của Bắc Ngụy Ngọc gia, hoặc có thể nói Thừa Thiên chính là căn cơ thứ hai của Ngọc gia tại Thiên Tinh Đại Lục vậy. Nếu vạn nhất không cẩn thận để cho bọn hắn phát hiện ra tung tích của chúng ta, sợ rằng hậu quả sẽ không thể kham nổi đâu. Những hành động mà chúng ta thực hiện được lúc này lại thực sự ít. Lại nói đến chuyện Giang Sơn lãnh chủ cùng với Lăng Thiên, một là nhân thủ của chúng ta không đủ, hai là dù nhân thủ có đủ thì trận chiến này tuyệt không ảnh hưởng đến chúng ta, ba là thực lực của Vô Thượng Thiên tuyệt đối không phải là chúng ta ngay lúc này có thể dung chuyển được đâu. Thủy Tiên Huyễn lo lắng nói, thần sắc trong đó đầy vẻ phiền loạn, thậm chí có vài phần mê man không rõ ý tứ ra sao. Trước mắt xác thực là một phiến loạn cục, nên khó trách Thủy Tiên Huyễn lại có cảm giác vi diệu đến hòa mắt tâm loạn này. Tiêu gia khoảng cách lại ở xa, mà Tiêu gia rõ ràng đang nắm giữ thực lực mạnh mẽ, so với Ngọc gia chưa nhất định đã thua kém nhiều. Mà chúng ta trước khi đến đây, gia tộc cũng đã từng rõ ràng chỉ ra sau lưng Tiêu gia sợ rằng rất không đơn giản, tốt nhất không nên chọc vào Tiêu gia. Căn cứ tình báo của chúng ta, Tiêu gia những năm gần đây tựa hồ vô cùng thần bí, tình hình trước mắt chưa rõ ràng, vô luận là gia tộc có chỉ thị hay không thì cũng không thể tùy tiện tiếp xúc được. Ngoài bọn hắn ra thì có vài đại thế gia khác như Tây Môn Thế gia thì đã bị Lăng Thiên đánh thành nửa tàn phế, Nam Cung Thế gia lại càng bị Lăng Thiên xếp đặt tinh anh tiêu diệt, chỉ còn Đồng Vương Thế gia cùng với Bắc Minh Thế gia, nhưng khoảng cách đều ở rất xa, nước ra thì không cứu được lửa gần rồi. Đếm trên đầu ngón tay tính toán một hồi, Thủy Tiên Huyễn chính mình cũng bị hù dọa đến nhảy dựng cả lên. Tính toán cả thể mà nói, Lăng Thiên gia hòa này quả nhiên là rất cao tay, không ai phát hiện ra, nên mấy đại gia tộc không ngờ cũng vì nguyên nhân này mà bị tiểu gia hỏa đó làm cho thảm bại. Thủ đoạn trở mình làm mây, đào tay làm mưa, thực sự là kinh khủng rồi. Thủy Thiên Nhu nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại, Ngọc gia điều động nhân mã quy mô đến từ thiên hay sao? Chẳng lẽ Ngọc gia muốn làm thiên hạ đại loạn, thậm chí có ý thống nhất thiên tinh đại lục? Mấy ngày nay nàng ngoại trừ về chữa thương thì rất ít xuất môn, hơn nữa Điệp Nhi bên người cũng vậy nên tai mắt hoàn toàn bế tắc, căn bản không biết bên ngoài có sự tình gì phát sinh. Lúc này nghe Thủy Thiên Huyễn nói với Ngọc gia cư nhiên lấy danh nghĩa đưa hồi môn mà đưa rất nhiều cao thủ đến thừa thiên thì sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng âm thầm nổi lên sự ám ảnh vô cùng. Quyết không để cho Ngọc gia như nguyện, tốt nhất là có thể khiến cho bọn hắn ngay cả hôn nước cũng hủy đi. Vừa nghĩ đến đây, mặt nàng không khỏi nóng bừng lên, tâm hồn thiếu nữ lại rung động. Chính mình là vì gia tộc lo lắng hay là vì hôn sự của hắn đây? Thủy Thiên Nhu trong tâm kinh nghi không quyết. Ta tất nhiên là vì gia tộc lo lắng, đâu có để ý đến gã hút đạn kia chứ. Thủy Thiên Nhu trầm tư đến nửa ngày cuối cùng nói, trong trường hợp đó, chúng ta mặc dù đang ở thừa thiên nhưng thực lực bạc nhược yếu kém, mà Ngọc gia điều động quy mô như thế, rõ ràng đã có sự đề phòng. Làng gia lúc này đang ở thời điểm quan trọng mà thiếu đi nhân vật có thể chủ sự là Lăng Thiên, Ngọc gia nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này để chủ trì cục diện. Nếu chúng ta có thể hào hảo lợi dụng một điểm này, không chừng có thể xoay chuyển cục diện. Nếu có thể thâu thiên hoán nhật, Lăng gia cuối cùng là do chúng ta sử dụng, thật là đại tiện nghi rồi. Thủy Tiên Huyễn nghe được câu này thì ánh mắt chợt phát sáng, mới vừa muốn mở miệng nói gì đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, một thanh đoàn kiếm xuyên qua cửa sổ mà xoạt vào, một tiếng cắm trên bàn trước mặt hai người. Thủy Tiên Huyễn sắc mặt đại biến, xoát một tiếng thổi tắt ngọn đèn, đồng thời hai huynh muội phối hợp ăn ý, một trái một phải dán người vào góc tường. Trong phòng bỗng chốc trở nên đen kịt cùng với màn đêm bên ngoài hòa thành một thể. Trong đêm tối không biết kẻ đến là ai, nhiều ít bao nhiêu người, nên tuyệt đối không thể tùy tiện đi ra ngoài, lấy tính chế động tạm thời xem sự tình biến hóa ra sao. Hai huynh muội vừa nghĩ biện pháp vừa ngừng thở bất động, mà Điệp Nhi bên cạnh cũng tự cảnh giác, trong nháy mắt trốn vào trong tủ quần áo. Một lúc lâu sau, phía ngoài có thanh âm trầm trọng. Đêm hôm khuya khoắt, dưới cửa sổ có hai nhân ảnh đứng, nếu thực sự muốn giết các người thì vừa rồi ít nhất đã có một người chết rồi, không ngờ lúc này còn vẫn không ra nghênh đón. Thiên Phong Chi Thủy quả nhiên là đệ nhất thế gia của Thiên Phong Đại Lục, tâm can đảm lượng quả thực làm cho người ta bội phục mà. Nghe được câu này, hai huynh muội mặt đồng thời hồng lên, nhưng lại có Thủy Thiên Nhu phản ứng hừ lạnh một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt, giấu đầu hở đuôi đâu phải là hành vi của quân tử, bất quá thời dịp người ta không đề phòng thôi, hà cớ gì phải nói như vậy. Khinh công của huynh đài làm ta thực sự chờ mong đấy. Bên ngoài phát ra một trận lãnh tiếu, có tiếng áo bay phần phật, tiếp theo cửa phòng liền truyền đến thanh âm kéo kẹt nhẹ, rồi vẫn là thanh âm bên ngoài vừa hỏi, khách không mời mà đến mà muội bái phòng, hai vị nhã lượng bỏ quá cho. Vừa nói xong không chờ hai người đáp lời, trên tay dùng lực hai cánh cửa két ra một tiếng. Phía trước thân ảnh bạch y như tuyết lẳng lặng đứng ở đó. Trong đêm tối đột nhiên một đôi song nhãn thanh lãnh lấp lánh hữu thần. Thủy Tiên Nhu mới vừa nói hắn giấu đầu hở đuôi thì không ngờ hắn lại quang minh chính đại mà đi thẳng vào như vậy. Hỏa quang chợt lóe lên, Thủy Tiên Nhu đã thắp đèn, khẽ cười thản nhiên mà nói, khách quý bái phòng, không tiếp đón từ xa, các hạ là cao nhân, mong bỏ qua cho. Người nọ cười ha ha rồi không chần chờ, giơ tay chậm rãi đi vào trong phòng. Thần sắc lúc đó toàn bộ không có ý tứ sợ hãi gì cả, tự hồ như đi vào hậu viện nhà mình vậy, bộ dáng nhàn nhã hiển nhiên. Ba người chú mục nhìn lại thì đây là một thiếu niên mi thanh mục tú, tuổi bất quá 18-19, trên mặt vẫn còn vài phần trẻ con, nhưng cả người trên dưới đều tỏa ra một loại hàn ý xâm trầm. Là ngươi? Thủy Thiên Huyễn sau khi nhận ra người này thì cảnh giác đứng bật dậy, thân thể tiến lên một bước như hữu ý vô ý mà che chắc người muội muội. Thiếu niên trước mắt này chính mình đã từng nhìn thấy trong Thiên Quân Vạn Mã, nhưng lúc đó hắn đi sau Lăng Thiên, một trưởng lão Thủy gia nhà mình tiến lên ngăn cản bất quá vài chiêu đã bị thảm tử trong tay hắn. Vị trưởng lão này cũng là cao thủ của Thủy gia, Thủy Thiên Huyễn sao có thể quên đây? Thiếu niên này võ công quyết không thể khinh thường. Không dám, tại hạ là Lăng Trì, mọi người cũng gọi ta là Thiên Đao Vạn Quả Lăng Trì. Lăng Trì đánh đạm nói, nhưng trong ánh mắt đã có một phần tự hào. Nguyên nhân cũng chính là Lăng Thiên đã từng khen ngợi hắn, như vậy mới chính là Thiên Đao Vạn Quả chân chính. Từ đó trở đi, mọi người khi thấy Lăng Trì chung quy đều lấy Thiên Đao Vạn Quả làm danh hiệu. Nhưng nói thế Lăng Trì không phải là không có sinh khí, ngược lại là rất nhẹ nhàng. Công tử đã từng nói qua, nếu có người làm phiền mình thì nên chám hắn Thiên Đao Vạn Quả. Danh tự này rất có khí thế, đương nhiên nghe cũng rất có gì đó dọa người vậy. Lăng Trì, ngươi là gì của Lăng Thiên? Thủy Thiên Nhu cũng đã thấy qua Lăng Trì. Hôm đó tại Minh Yên Lâu, Lăng Trì một đầu xông vào tòa mảnh cửa của Thủy gia té lên bàn. Trí nhớ của Thủy Thiên Nhu vô cùng tốt, lúc đó liền biết Lăng Thiên muốn làm trò quỷ, nên đối với tiểu tử quấy rối này hiển nhiên cũng gia tăng vài phần lưu ý. Nhưng lúc đó Lăng Trì đang làm trò nên đâu có phong phạm như lúc này. Mặc dù không biết hắn cùng Lăng Thiên có quan hệ, nhưng chung quy là quan hệ gì thì vẫn chưa rõ. Thủy Thiên Nhu cũng không hoài nghi thân phận của Lăng Trì, hai tay để ca đang ngăn cản trước mặt mình ra trầm giọng nói. Trên mặt Lăng Trì mơ hồ phát ra một sự tôn kính cùng với tự hào. Ta đương nhiên là người hầu của công tử rồi. Làm thân gia phó mà nhà ngươi có gì tự hào? Thực sự là nô tài mệnh trời sinh. Điềm Nhi từ trong tủ quần áo đi ra, trong mắt như có lửa cháy nhìn Lăng Trì. Lúc Lăng Trì tiến vào, mọi người võ công cao cường kịp né, duy chỉ có tiểu nha đầu này khinh công yếu hơn nên phải chui vào tủ quần áo trông rất chật vật. Nhưng hiển nhiên đối với Lăng Trì hận thấu xương, đến lúc này vẫn nghiến răng không thôi. Nhưng Lăng Trì lúc này không có để ý đến nàng mà vẫn ngạc nhiên nhìn huynh muội của Thủy Thiên Nhu. Đại tỷ phái ta đến đây gửi cho Thủy công tử cùng với Thủy cô nương một câu. Lăng Trì trầm mặt, nhãn thần như đao như kiếm nói. Đại cầu Ngọc Gia lúc này tại Thừa Thiên, hỏi Thủy thị có dũng khí dám đánh hay không? Thủy Thiên Nhu mặt nhăn cau mày rồi đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ tử đã từng giao thủ cùng mình một chiêu, chính là tuyệt sắc nữ tử vĩnh viễn đứng sau Lăng Thiên vậy. Đại tỷ của ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì khiến ta có thể tin đây? Đại tỷ của ngươi rốt cuộc có phải là Lăng Thần hay không? Lăng Trì khẽ cười không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, lãnh đạm nói. Đại tỷ ta nói, nếu hai vị có thành ý, buổi trưa ngày mai trước sân Lăng phủ xin được đợi đại giá. Tại hạ cáo từ. Lăng Trì khẽ ôm quyền xoay người hướng đi ra ngoài. Này, ngươi đứng lại! Điệp Nhi tức giận nhảy dựng lên, nhưng nàng cũng không nói được nhiều, đang muốn lên tiếng thì Lăng Trì nọ vốn đang bước chậm rãi đột nhiên gia tăng tốc độ, vù một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Rốt cuộc chuyện này đi hay không đi, đây tuyệt đối là một lựa chọn vô cùng quan trọng, hơn nữa đây là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Bất quá trong đám hậu bối, huynh muội Thủy Thiên Nhu cũng là hạng người có tâm trí hơn, nên sau khi thương nghị đến có thể quyết định về sự kiện quan trọng này. Vì việc này cố nhiên là một lựa chọn vô cùng quan trọng, nên thương nghị điều gì cũng sẽ quanh quẩn về sự tình, hoặc giả có thể nói là không cần phải thương nghị nữa mà nhất định phải đi, do hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này nếu có thể liên hợp với Lăng gia phá hư kế hoạch nốt chừng Lăng gia của Ngọc gia thì cũng đã tương đương với gây ra tự tổn hại đối với Ngọc gia vậy. Vô luận là Thủy Thiên Nhu hay Thủy Thiên Huyễn, việc này là việc cầu cũng không được, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đồng bọn có thể liên minh một cách lý tưởng rồi. Cho dù tạm thời không nói đến ân oán ngàn năm, Thủy Thiên Huyễn cũng nhận thức được kẻ đầu sỏ đứng sau lưng gây họa làm mình thất bại chính là Ngọc gia, nên sớm đã muốn tàn nhẫn tập kích Ngọc gia một lần, xả một hơi nộ khí. Mà biện pháp của Thủy Thiên Nhu so với ca của mình lại càng phức tạp hơn nhiều. Ngay lúc này điều duy nhất hai người không thể xác định chính là nếu hai nhà liên minh lại với nhau thì sẽ do nhà nào cầm đầu đây. Nguyên lai thế lực của Lăng Thiên bây giờ rất mạnh mẽ, đồng thời lúc này hai người lại đang ở trên địa bàn của người ta. Người nào chính người nào phụ đã sớm không còn gì phải nghi vấn. Cho dù hai người không muốn cũng không được, nhưng ngay thời khắc vi diệu này Lăng Thiên lại đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn trọng đại như vậy. Mà Lăng gia sau khi Lăng Thiên ly khai liệu có bao nhiêu thực lực để kết minh với mình nữa? Mà lần này kết minh là liên quan đến việc phân chia lợi ích, hoặc giả đối thủ liệu đơn độc chỉ có Ngọc gia hay không, hay lại có thế lực nào khác nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Đây là chuyện không thể không đề phòng. Chuyện này vốn hết sức phức tạp, không thể để trong chốc lát mà quyết được. nên song phương cần phải gặp nhau để bàn thảo kế hoạch chi tiết, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Nhất định phải đi gặp, cho dù có một chút nguy hiểm cũng phải đi. Thủy Thiên Nhu cùng với Thủy Thiên Huyễn làm như phú quý nhân gia công tử tiểu thư xuất ngoại du ngoạn, trong cái trời nóng bức mà vẫn ngồi trong kiệu kín mít cùng với hơn 10 tùy tùng, khi thế hào đại nhưng lại thần không hai quỷ không biết ra khỏi cửa Nam Thừa Thiên Thành. Trước mắt đã thấy một dáng liễu lớn đang nghiêng mình đón gió. Không phải nói đó là một rừng liễu thật lớn. Qua rừng liễu này là đến Lang Phủ biệt viện. Hai huynh muội sau khi rời khỏi cửa thành mới từ trong cố kiệu như hai cái lò hun chui ra ngoài. Nhu Nhi, theo như người nói thì Lang Thần này thực sự là thị nữ của Lang Thiên hay sao? Việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đã nghe Thủy Thiên Nhu nói qua, nhưng Thủy Thiên Huyễn vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn chưa gặp qua Lang Thần nên cũng vô pháp lý giải tại sao một thị nữ lại có đại quyền lực như vậy. Tại tình huống chủ tử Lang Thiên không rõ thế nào, không ngờ vẫn có thể sử dụng một nhất lưu cao thủ như Lang Trì. Thủy Thiên Nhu thất vọng thở dài một tiếng, vần về chán không nhẫn nại được nói: "Ca ca, chuyện này huynh đã hỏi vài lần mà đáp án chính xác là nàng chỉ là thị nữ của Lang Thiên mà thôi, mà cũng rất có thể chính là thị thiếp của Lang Thiên." Khi nói đến mấy chữ thị thiếp của Lang Thiên thì Thủy Thiên Nhu có chút cắn môi nghiến răng, sau đó lại không quên thêm một câu sau cùng: "Nam nhân cũng không phải là thứ gì tốt." Hiền huynh muội quả là tín tâm. Một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trước rừng liễu, đó chính là Lang Trì. "Đại tỷ ta đã ở trong rừng rồi." "Lại có nhiều người như vậy, tất cả không được vào." Lang Trì chớp mắt lại nói: "Đại tỷ ta dù sao cũng là nữ tử, có chút thẹn thùng. Dù sao ở đây cũng hơi nhiều người rồi." Ngay câu nói này, đám cao thủ của Thủy gia nhất tề trợn mắt lên nhìn khinh khỉnh. "Bọn ta cũng không phải là không hiểu quy củ. Các người nghị sự không muốn cho chúng ta tiến vào thì cứ nói rõ là được. Cái này cũng là chuyện bình thường. Tại sao? Là lý do là thẹn thùng. Lý do này..." Thủy Thiên Nhu khẽ cười quay lại an bài vài câu, rồi cùng với Thủy Thiên Huyễn Lăng Chỉ đi vào. Nếu như đối phương muốn bố cục đối phó với chính mình thì đơn thuần từ việc đối phương có thể dễ dàng tìm đến nơi mình giấu thân là biết đây tuyệt đối không phải là muốn gây khó dễ. Tối ngày hôm qua dưới tình huống thuận lợi cũng không có hạ thủ đối với chính mình thì hiện tại cũng không có khả năng. Do vậy Thủy Thiên Huyễn đối với an toàn bản thân mình không có gì lo lắng cả. Sau khi tiến vào trong rừng, Thủy Thiên Huyễn bỗng nhiên cảm giác tâm linh mình bị tàn nhẫn đả kích một trận, nhất thời hắn cảm giác được miệng khổ lưỡi đắng. Trong rừng một khoảng đất rộng lớn có một tuyệt sắc gia nhân bạch y như tuyết, mái tóc như mây đang lẳng lặng đứng ở trên đó. Trên mặt toát ra vẻ thanh khiết nhưng cả người tựa hồ toát lên khí lạnh như băng. Thật là tuyệt đại phong hoa, giống như ngay cả ánh mặt trời tránh ngọ cũng bị nàng làm giảm mất đi độ sáng vậy. Không ngờ chỉ có một mình Lang Thần ở đây. Đối diện với nàng có hai ghế trúc, phía trên có lót một cái đệm trắng như tuyết. "Lang Thần, quả nhiên là ngươi." Trên mặt Thủy Thiên Nhu hồng lên, đột nhiên nghĩ đến việc mình mấy lần được Lang Thiên chữa trị tại Lang Phủ biệt viện, lúc đó cũng có nữ tử này đứng xem thì trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác quái dị. Đây là một cảm giác khó mà nói thành lời. "Thủy cô nương, Thủy công tử, may mắn được gặp rồi." Lang Thần lãnh đạm cười, "Nhị vị xin mời ngồi." Nói xong phất ống tay áo ngồi xuống, hiển nhiên đã thể hiện vai trò của chủ nhân. Thủy Thiên Huyễn líu lưỡi lắp bắp nói, hai con người cơ hồ không kiềm chế được nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh xắn của Lang Thần, trong mắt tràn đầy vẻ say mê. Vốn lấy gia thế của Thủy Thiên Huyễn, dưới công phu hàm dưỡng của bản thân mà nói thì không nên thất thố như vậy, nhưng Lang Thần thực sự là rất xuất sắc, đẹp mê người, thật sự đã đến trình độ dùng bút mực cũng khó mà tả xiết. Thủy Thiên Nhu tất nhiên là vừa xấu hổ vừa tức giận, tàn nhẫn véo vào lưng của ca ca mình một cái, trong lòng cảm giác vô cùng mất thể diện vậy. Thủy Thiên Huyễn đương nhiên không phải là chưa thấy qua nữ tử đẹp bao giờ, thậm chí là miễn dịch lực với mỹ nữ còn khá mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ nói về sự xinh đẹp, Lăng Thần cũng có thể nói là thế gian hãn hữu. Nhưng hãn hữu cũng không phải là không có, đấy lịch duyệt của Thủy Thiên Huyễn mà nói cũng thấy qua một vài người, thậm chí có nói muội muội Thủy Thiên Nhu của hắn cũng là mỹ nữ cùng cấp với Lăng Thần. Bình thường thấy mỹ nữ, Thủy Thiên Huyễn ít khi để mất phong thái như vậy. Rõ ràng là thủy xuất phụ dung, thiên nhiên điều sức. Lang Thần không nhanh không chậm lãnh đạm nói, hôm nay hẹn hai vị đến đây, muốn mà muội hỏi một câu. Ngọc Giang ngay lúc này đang nghỉ chân tại Thừa Thiên, có dung khí dám hỏi Thủy gia có tính toán gì không? Thủy Thiên Huyễn đột nhiên nghe thấy giọng nói thanh thúy của gia nhân thì ngẩng đầu, trong lòng cảm giác ăn năn hối hận mà không có phản ứng gì. Thủy Thiên Nhu cười lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu đối mặt sắc bén nói, dám hỏi thần cô nương. Ngọc Giang ngay lúc này nghỉ chân tại Thừa Thiên mưu đồ cơ nghiệp của Lang gia, sự tình này cả thiên hạ đều biết, dám hỏi Lang gia đã có tính toán gì chưa? Lang Thần lãnh đạm cười nói, Lang gia có gì phải tính toán, công tử trước khi đi đã từng nói,